Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 905, Thánh chỉ đến. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy, nói thật giờ phút này trong lòng mình lo lắng còn thật không biết nên như thế nào giải quyết. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, có đôi khi tề nhân chi phúc cũng không phải dễ dàng như vậy hưởng thụ. Hắn mặc dù bây giờ trên thân bất lực, nhưng là Trình Song Nhi tính cách quá yếu đuối. Thế nhưng là tại cái này yếu đuối tâm lý nhưng lại có một cái kiên cường tâm. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên có chút bận tâm nàng, lo lắng nàng đem tất cả mọi chuyện tất cả thuộc về tội với mình. Nên biết đường y theo Song Nhi tính tình, này có thể là chuyện gì đều có thể làm được. Nếu là làm chuyện điên rồ, này thật đúng là các loại chính mình hối hận cũng không kịp. Cho nên vội vàng đuổi theo ra qua. Chỉ là tại trải qua đại tiểu thư bên người thời điểm, nhẹ giọng nói đường, Lâm Nhi, Tuyền Nhi bên này ta biết là nàng quá mức lo lắng. Người giúp ta khuyên nhủ, đại tiểu thư tính cách còn tại đó. Vì vậy đối với đại tiểu thư hắn vẫn là rất lợi hại yên tâm. Kiều Diệu Lâm liếc hắn một cái, nhìn qua hắn tiểu tụy khuôn mặt, không nói thêm gì, có là hy sau vô thanh thắng hữu thanh. Bởi vậy nàng gật gật đầu, ra khỏi cửa phòng, nhìn qua đã biến mất ở trong viện Trình Song Nhi, Lý Mộc Nhiên vội vàng đuổi theo. Không hẳn sẽ công phu liền nhìn thấy Trình Song Nhi thân ảnh. Chỉ là hiện tại thân tử hữu chút bất tranh khí, chỉ cảm thấy đề không nổi khí lực. Mắt thấy Trình Song Nhi cách mình càng ngày càng xa, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, xem ra chỉ có thể dùng chút bất tỉnh chiêu. Nhớ hắn bỗng nhiên một chút té lăn trên đất, ngay sau đó hô to nói: "Ái cha cha!" Hắn một tiếng la lên, quả nhiên gây nên Trình Song Nhi quay đầu, nhìn thấy đại ca của mình té lăn trên đất thống khổ thần sắc. Trình Song Nhi đạp trên gót sen, lại gấp trở về, chỉ là mới đến Lý Mộc Nhiên bên cạnh, đã thấy Lý Mộc Nhiên đem một thanh ôm vào trong ngực, sau đó ôm thật chặt ở nói: "Ngốc nha đầu, ngươi chạy cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết đường ngươi là đại ca trong lòng mặt trăng sao? Nếu là ngươi không thể đại ca mỗi ngày trong đêm sống thế nào? Đại ca sợ tối nhất ngươi không biết sao?" Hắn nói thời điểm vô cùng ủy khuất, phảng phất vừa tài thụ ủy khuất không phải Trình Song Nhi mà là chính hắn. Quả thật đúng là không sai. Trình Song Nhi nghe xong, thần sắc trên mặt trong nháy mắt có biến hóa. Sau đó chậm rãi khóc thút thít, đại ca Song Nhi biết không nên bộ dạng này. Thế nhưng là Song Nhi thật là khó chịu. Đại ca đến Lạc Dương lâu như vậy không có phát sinh một chút xíu sự tình, thế nhưng là tại Song Nhi đến về sau, đại ca liền xuất hiện dạng này sự tình. Đều là Song Nhi sai. Song Nhi là cái không rõ người. Song Nhi vẫn là về Lư Châu. Nếu là đại ca có một ngày muốn Song Nhi liền trở lại thăm một chút. Nếu là đại ca cảm thấy Song Nhi không tốt. Song Nhi, Trình Song Nhi nói tới chỗ này rốt cuộc nói không ra lời. Nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là như thế đau lòng. Dạng này nữ tử vì sao luôn luôn dùng lớn nhất giản dị lời nói để cho mình đau lòng. Đơn giản là Song Nhi lời nói mới là chân thật nhất. Không có loại kia hư vô mờ mịt. Không có loại kia nói năng lộn xộn. Càng không có không thực tế đồ, vật tồn tại a. Hắn chậm rãi buông ra Trình Song Nhi, nhìn lấy đã là nước mắt người Trình Song Nhi. Lý Mộc Nhiên chậm rãi giúp hắn lau đi khóe mắt nước mắt. Sau đó nâng lên cái sau khuôn mặt nhỏ chậm rãi hôn đi lên. Không có hoa lệ ngôn ngữ, không có thể non hẹn biển, có bất quá là cửu ca cái này đơn giản nhất, lớn nhất giản dị một hôn thiên hạ tình. Tại về đến phòng thời điểm, trong phòng chỉ còn lại có Kiều thị tỉ muội. Nhìn lấy cúi đầu Trình Song Nhi, Kiều Diệu Tuyền vội vàng chạy tới, sau đó lôi kéo Song Nhi tay nói: "Song Nhi tỉ tỉ, đều là Tuyền Nhi sai. Tuyền Nhi không nên đối ngươi đại hống đại khiếu. Tuyền Nhi không hiểu chuyện, còn tỉ tỉ tha thứ." Kiều Diệu Tuyền cúi đầu nhận lấy sai. Trình Song Nhi lúc đầu cũng là có chút thẹn trong lòng. Mặc dù nói Lý Mộc Nhiên thương tổn không phải nàng tạo thành, thế nhưng là thật là tại cùng với nàng thời điểm sinh ra, bởi vậy đang nghe hắn lời nói về sau. cũng là lắc đầu nói: "Song Nhi muội muội, cái này thật là ta sai. Nếu không phải ta đến, đại ca cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng như vậy." Nhìn lấy ngươi một lời ta một câu, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ tiến lên, một tay lấy hai người ôm vào trong ngực, sau đó tại hai trên mặt người một người hôn một chút. Nói, hai cái đồ ngốc, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Sự tình lần này cùng các ngươi không có quan hệ, bất quá nói không chừng sẽ còn nhân họa đắc phúc không phải sao. Hắn cười nói xong, lại ho khan hai tiếng. Ngươi thế nào? Bỗng nhiên Kiều Diệu Tuyền, Kiều Diệu Lâm, Trình Song Nhi ba người đồng loạt phát ra tiếng. Sau đó tam nữ nhìn nhau, không biết đường đang suy nghĩ gì. Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng bất chấp tất cả, đem tam nữ cùng nhau đẩy lên trên giường, không biết nhục nói. Ai, làm nam nhân thật là khó. Tam thê tứ thiếp đều muốn thỏa mãn. Cũng được, ai bảo cửu ca bác ái đâu. Chư vị phu nhân, ta tới. Nguyên bản ngột ngạt bầu không khí tại thời khắc này đạt được hoàn toàn phóng thích. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộc Nhiên nhìn qua tại trong lồng ngực của mình ngủ say Trình Song Nhi, thầm nghĩ lên đêm qua Kiều Diệu Tuyền cùng Kiều Diệu Lâm ngượng ngùng rời đi tràng cảnh. Lắc đầu, không quá Trình Song Nhi lại là thật mệt mỏi. Liên tiếp 3 ngày cơ bản không có chợp mắt. Đêm qua thật vất vả tiến đại ca ôm ấp, tự nhiên là trong lòng yên ổn rất nhiều. Tướng quân có thánh chỉ đến. Đang Lý Mộc Nhiên chuẩn bị ôm Trình Song Nhi tại ngủ một hồi thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa nhớ tới thanh âm, một chút bừng tỉnh Trình Song Nhi. Đại ca, làm sao? Không có việc gì ta tiểu bảo bối. Người trước ngủ một hồi, đại ca đi ra xem một chút. Lý Mộc Nhiên vừa muốn đứng dậy, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối đen, kém chút lần nữa ngã xuống. Hắn trong lòng có chút lo lắng, chính mình đến tột cùng là thế nào? Bây giờ liền rời giường dạng này, sự tình đều sẽ choáng thành dạng này. Thật vất vả ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy là Vương Mãnh đang đợi. Đại nhân, trong cung người tới nói muốn ban bố thánh chỉ. Đi, nghe Vương Mãnh lời nói, Lý Mộc Nhiên cũng là nghi hoặc không thôi. Làm sao lại đột nhiên có dưới thánh chỉ đến? Chẳng lẽ là trong cung chuyện gì phát sinh? Mấy ngày nay thân thể khó chịu, Lý Cửu đã nhiều ngày không có đi ra ngoài. Nói thật, đối ở hiện tại ngoại giới hiểu biết căn bản là cái nào có thể nói là không có. Lý đại nhân, nhiều ngày không thấy, khí sắc không tệ a. Lý Mộc Nhiên mới đến tiền viện liền nghe đến thanh âm quen thuộc. Chỉ gặp đến truyền chỉ không là người khác, chính là Du Bạch. Du công công, khí sắc không tệ. Lý Mộc Nhiên nghe xong cái trán một trận hắc tuyến. Mình bây giờ đều nhanh ném nửa cái mạng. Cái này Du Bạch thế mà nói mình khí sắc không tệ. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa hồ bị người cho đùa nghịch a. Du công công thật biết nói đùa a. Không biết đường lần này tới. Du Bạch nghe xong, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tiều tụy khuôn mặt, tự nhiên là biết rõ đường vừa tay tự mình nói sai. Bất quá cho dù là nói sai hắn cũng là sẽ không thừa nhận. Khụ khụ, Lý đại nhân tiếp chỉ. Thần tiếp chỉ, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, thừa tướng Tần Cối, bởi vì cấu kết tà giáo, ý đồ mưu phản làm loạn. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, lấy Lý đại nhân đem chóc nã quy án, cũng đem việc này kết án khâm thử. Oanh, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên có chút đứng không vững. Tần Cối cấu kết tà giáo. Trong đầu hắn, kịp phản ứng cũng không phải Tần Cối ý đồ mưu phản làm loạn, mà chính là Tần thị tỉ muội. Cái này, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.